Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chân Linh, nguyên vốn là tu tiên giới cực kỳ cường đại tồn tại. Cho dù là trong đó tương đối nhỏ yếu đấy, cũng có thể cùng độ kiếp kỳ lão quái ganh đua dài ngắn. Bài danh phía trên Chân Linh, như Chân Long, Thải Phượng, càng là hầu như không thua tại chân tiên tồn tại. Bình thường yêu thú ra lông cốt cách, đối với tu tiên giả đều lớn chỗ hữu dụng, chân linh tài liệu tự không cần phải nói. Nhưng mà hữu dụng thì như thế nào? Chân linh quá cường đại, như muốn diệt trừ, do đó thu hoạch ra lông cốt cách thế cho nên nội đan. Gần như là tại động thủ trên đầu thái tuế, gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, coi như là tán tiên yêu vương, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận chân linh, bọn hắn đều có thể đánh thắng. Nhưng có thể đánh thắng cùng có thể diệt trừ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đấy. Thực lực đến chân linh cái này cấp bậc, lại làm sao có thể không am hiểu một hai chủng bảo vệ tánh mạng bí thuật. Mặc dù thực gặp gỡ cường địch, đánh không lại, nhưng trước là lớn có cơ hội đào tẩu đấy. Cho nên coi như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Đạt được chân linh tài liệu cơ hội cũng không nhiều, dùng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu để hình dung. Đó là tuyệt không quá đáng. Tại sở hữu tất cả chân linh trong tài liệu, tương đối mà nói, thường thấy nhất đấy, là chân linh chi huyết rồi. Nhưng mà chân linh chi huyết sở dĩ thông thường, đó cũng là có duyên cớ, bởi vì vật ấy cũng không nhất định là từ chân linh trên người đạt được. Nói thí dụ như Lâm Hiên đã từng gặp phải qua Dương Chi Điểu, chính là Phượng Hoàng Hậu Duệ. Đem hắn diệt trừ, có thể theo hắn trên người, tinh luyện ra một điểm thiên phượng linh huyết đến đấy. Mặt khác chân linh, cũng là đồng dạng đạo lý, dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua, hoặc nhiều hoặc ít, tổng hội lưu lại một ít hậu duệ. Những, này hậu duệ, so bình thường yêu tộc cường đại hơn nhiều, nhưng đối với độ kiếp kỳ lão quái mà nói, rồi lại không đáng giá nhắc tới rồi, đưa bọn chúng diệt trừ. Có thể đem chân linh chi huyết tinh luyện ra, nhưng mà như vậy lấy được chân linh chi huyết, cố nhiên cũng có một ít chân linh đặc tính cùng hiệu quả. Nhưng dù sao quá mức mỏng manh, mà lại trong đó tạp chất chính là Lâm Hiên Lam sắc tinh hải cũng không cách nào đem hắn chiết xuất ra. Nói một cách khác, hắn uy lực cùng hiệu quả, cùng chính thức chân linh linh huyết so sánh với, hay là khác khá xa đấy. Nói ngụy linh huyết cũng không đủ, chân linh chi huyết công dụng rộng khắp vô cùng, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói càng có khác ý nghĩa. Chân linh hóa kiếm quyết, đây là Lâm Hiên tại đem bản đầy đủ cửu cung tu du kiếm luyện ra, mới hiển lộ ra đến một quyển sách bí thuật. Về phần uy lực, tắc thì không cần nhiều đề, tu luyện đến sâu đậm chỗ, chính là chân tiên, cũng sẽ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió đấy. Mà tu luyện này bí thuật, cần dùng đến chân linh chi huyết, chủng loại không có hạn chế, nhưng tự nhiên là càng cường đại càng mới có lợi. Tuy nhiên theo chân linh hậu duệ trên người để luyện ra ngụy linh huyết cũng có thể tu luyện này thuật. Nhưng đó là bất đắc dĩ lựa chọn, trước mắt rõ ràng xuất hiện chân long linh huyết, vô luận như thế nào, mình cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Lâm Hiên ánh mắt một mảnh lửa nóng. Nhưng mà loại suy nghĩ này lại há lại chỉ có từng đó là hắn một cái. Nếu là bình thường chân linh chi huyết thì cũng thôi đi. Chân long, cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại, hắn linh huyết chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ở đây hạ khách, tuyệt đại bộ phận đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mi hầu tôn giả thấy, trên mặt đắc ý chợt lóe lên, loại tình huống này nằm trong dự liệu. Tục ngữ nói, hoàng đế con gái không lo gả, cái này chân long linh huyết cũng giống như vậy đạo lý a hát. Đã các vị đạo hữu đã nhận ra vật ấy, cái kia tại hạ cũng gần không làm mệt mỏi thuật. Đúng vậy, cái này là chân long linh huyết, chính thức do chân long trên người đoạt được, mà không phải là do hậu duệ trên người để luyện ra đấy. Giá trị ta cũng gần không nói nhiều. Về phần trao đổi cái gì bảo vật vậy cũng không nhất định. Cố ý đạo hữu có thể tiến lên, như ta nói ra ngươi trao đổi điều kiện, chỉ cần ta cảm thấy được phù hợp, có thể hoàn thành trao đổi rồi. Mi Hầu Tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, phía dưới đã là tặc mở nồi. Quá giảo hoạt rồi, đối phương cả trao đổi điều kiện đều không nói. Căn bản không có điểm danh. Hắn muốn đan dược, tài liệu, hay là cái khác cái gì bảo vật. Rất rõ ràng treo giá. Muốn tận khả năng đổi lấy đến quý giá nhất đồ vật rồi. Rất giảo hoạt, nhưng là không tính trái với quy củ. Ai để cho người khác lấy ra là chân long linh huyết đâu rồi. Căn bản không lo trao đổi không đến phù hợp bảo vật. Mọi người ở đây đều là lão hồ ly, nhưng biết rõ đối phương dụng ý, cũng chỉ có cười khổ không thôi. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, rất nhanh đã có người đi lên, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, lại không âm thanh âm phát ra. Rất rõ ràng thi triển chính là truyền âm chi thuật, không muốn đưa hắn mở ra trao đổi điều kiện bày ra chi tại người rồi. Bất quá rất nhanh, vị này gần ủ rũ xuống. Nhưng cái này chưa đủ trách, như là người thứ nhất đi lên người, có thể thành công trao đổi đến linh huyết, cái kia ngược lại sẽ làm cho người kỳ lạ quý hiếm. Vị này hội sẽ là cái thứ nhất đi lên, đoán chừng là mình cũng không có có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá là thử thời vận, đương nhiên, bầu trời sẽ không rớt bánh bao, cho nên, hắn cuối cùng nhất là thất bại kết cục, sau đó, lại có hơn 10 người đi lên. Nhưng mà cuối cùng đều là không có trao đổi thành công. Không cần phải nói, vị này Mi Hầu Tôn giả mở ra điều kiện nhất định là cao đến không hợp thói thường. Hắn như trước là vẻ mặt tự đắc, nhưng kế tiếp một màn, nhưng có chút vượt quá hắn đoán trước rồi. Tràng diện lại đột nhiên lạnh đi xuống. Ở đây lão quái vật đều không ngốc. Cái này Mi Hầu Tôn giả rõ ràng cho thấy muốn bán một cái giá trên trời. Vấn đề là, có thể tiến giai đến độ kiếp kỳ, không người nào là trải qua mưa gió. Ai nguyện ý đem làm coi tiền như rác a hát, chân long linh huyết là quý giá, nhưng cũng không phải nói. Gần thật sự là vật báu vô giá rồi. Dù sao thứ này, cũng cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Có một ít người cầm, ngoại trừ qua tay trao đổi, cũng là vô dụng, lại đợi tầm 5 phút. Mi Hầu Tôn giả trên mặt rốt cục lộ ra thêm vài phần vẻ lo lắng. Cái này chân long linh huyết là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Hết lần này tới lần khác hắn là yêu tộc. Cái này linh huyết tuy nhiên quý giá, nhưng cho hắn, nhưng lại lấy ra cũng không chỗ hữu dụng. Vốn là nghĩ đến treo giá. Nào biết được lại là như thế này một phen kết quả. Thật sự là tính sai. Từ trong tâm mà nói. Hắn là thật muốn đem vật ấy trao đổi đi ra ngoài đấy. Dù sao, nếu không là Nại Long chân nhân đại hỉ, chỗ nào tìm được nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại năng tề tụ. Nói một cách khác, đã qua cái thôn này, gần không có cái này cửa tiệm, còn muốn tưởng trao đổi ra vật ấy. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi, còn có đạo hữu ấy ư. Chân Long thế nhưng mà chân linh trong số 1 số 2 tồn tại. Cái này linh huyết lại càng không dễ dàng được, ngàn không được bỏ qua. Rốt cục, lại có mấy người đi lên rồi. Nhưng mà trước đây sau nói ra trao đổi điều kiện về sau. Mi Hầu Tôn giả một chút chần chờ. Rốt cục vẫn phải từng cái cự tuyệt mất. Mấy người kia lấy ra trao đổi chi vật, thậm chí còn không kịp lúc trước mấy cái. Giá trị rõ ràng không kịp chân long linh huyết đấy. Tuy nhiên hắn hiện tại có chút sốt ruột. Hy vọng có thể nhanh lên trao đổi thành công, nhưng loại này rõ ràng có hại chịu thiệt giao dịch, cũng không muốn đi làm, kế tiếp lại tẻ ngắt rồi. Lại nói tiếp, cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như hắn ngay từ đầu, nói ra muốn trao đổi bảo vật, hoặc là lựa chọn cạnh tranh phương thức, là sẽ không xuất hiện loại này xấu hổ tràng diện đấy. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có phiền muộn mà thôi. Lâm Hiền ánh mắt đảo qua, đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhất thời một lát, tựa hồ thực không định có người đi lên. Vì vậy, hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên rồi. Cách Trương,